Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến mắt, mũi, miệng, cứ như là copy paste vậy. Chắc mẹ tôi nhìn, thấy cũng không nhận ra ai là con trai mình. Nói đến đây, anh ta lộ rõ vẻ hoang mang. Bỗng nhiên cảm thấy mình sắp C-H-E-T đến nơi rồi. Cả người bối rối, cho nên tôi nghi ngờ mình đã gặp được bản thân ở thế giới song song. Vậy có phải tôi sắp C-H-E-T rồi không? An Như Cố nói, sao anh không nghi ngờ có thể mình đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ? Anh chàng đẹp trai lắc đầu, thành thật nói, nhân vật chính trong mấy bộ phim ma đó, sau khi gặp phải ma quỷ, chắc chắn sẽ bị ma quỷ đeo bám, bị G-I-E-C chết. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, anh ta vẫn chưa đến G-I-E-C tôi. Tôi cảm thấy, anh ta không phải ma quỷ, mà là người ở thế giới song song. Hơn nữa trực giác của tôi rất chuẩn. Lúc nhìn thấy anh ta, trong lòng tôi có cảm giác rất thân thiết, không hiểu sao lại có thiện cảm. Nói thế nào nhỉ, tôi không tin anh ta là ma quỷ. Hai, thôi bỏ đi, đó đều là suy đoán của tôi. Chưa chắc đã đúng, streamer ơi, dù là thế giới song song hay là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, cô hãy cứu tôi với, tôi không muốn chết. Mặc dù anh ta nói như vậy, nhưng đa phần mọi người trong livestream này đều là người thích tâm linh huyền học. Cơ bản đều cho rằng anh chàng đẹp trai này đã gặp phải tà vật. Vô số người bình luận những giá trị quan cốt lõi trên màn hình. Anh bình tĩnh, để tôi xem cho anh. An Như Cố có rất nhiều suy đoán trong lòng. Nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính, toán, một lúc lâu sau mới mở mắt ra. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của người hữu duyên, cô chậm rãi nói, người anh gặp phải không phải ma quỷ, cũng không phải người ở thế giới song song. Sự việc kỳ thực đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, người hữu duyên đẹp trai người người nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của chính mình. Vậy là gì? Còn có khả năng nào khác sao? An Như Cố không trả lời thẳng vào vấn đề, mà nói, thật ra bố mẹ anh không phải bố mẹ ruột của anh. Hồi nhỏ anh bị bắt cóc, sau đó bị bán cho nhà này. Người anh gặp được có khuôn mặt giống hệt anh, chính là anh trai song sinh của anh. Anh và anh ta có quan hệ huyết thống, là anh em sinh đôi. Lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên anh sẽ có cảm giác kỳ lạ. Nghe nói anh em sinh đôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh, nhưng rất nhiều cặp song sinh đều nói là thật. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, ôi chao, plot twist nhanh quá, tôi không đỡ kịp. Hóa ra là anh em sinh đôi, thảo nào lại giống nhau như vậy. Hơn nữa người hữu duyên còn có cảm giác thân thiết với anh ta. Không thân thiết với anh em ruột thịt thì thân thiết với ai? Ha ha ha, đúng là khoa học là điểm dừng chân cuối cùng của huyền học. Người hữu duyên đẹp trai người người như bị sét đánh trúng, không cách nào tiếp nhận và tiêu hóa được tin tức chấn động như vậy. Cho dù người đó là tà vật hay là anh em sinh đôi của mình, đối với anh ta mà nói đều rất đáng sợ. Anh ta không muốn tin chuyện này, trong lòng vô cùng bài xích, theo bản năng phản bác. Hà, bố mẹ tôi đối xử với tôi tốt như vậy, sao có thể không phải con ruột của họ được? Từ nhỏ đến lớn anh ta đều được cả nhà cưng chiều, còn sống sung sướng hơn cả chị gái. Bố mẹ anh ta trông rất khôn ngoan, sao có thể đối xử tốt với con nuôi như vậy chứ? An Như Cố thản nhiên nói, họ đối xử tốt với anh thì có thể chứng minh anh nhất định là con ruột của họ sao? Không phải bố mẹ nào cũng đối xử tệ bạc với con riêng. Có những người sau khi nhận nuôi con cái đều coi chúng như con ruột mà nuôi nấng. Nghe vậy, anh chàng đẹp trai im lặng, trong đầu rối như tơ vò, đầu óc gần như ngừng hoạt động, im lặng tiêu hóa tin tức động trời vừa tiếp nhận được. Khán giả trong phòng livestream quan sát rất đúng, nhà anh ta kinh doanh công ty rất giàu có, từ nhỏ đến lớn anh ta chẳng phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Muốn mua gì được nấy, bố mẹ lại càng yêu thương anh ta. Anh ta muốn gì, bọn họ đều không bao giờ từ chối. Từ nhỏ đến lớn, vô số người ghen tị với gia cảnh của anh ta. Anh ta cũng biết mình đầu thai đúng chỗ. Thế nhưng An Như Cố lại nói với anh ta, cuộc sống giàu sang của anh ta vậy mà chỉ là bong bóng xà phòng giả dối. Làm sao anh ta có thể chấp nhận được? Cách chương.